Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 778. Rời đi cổ bảo, chương 786. Rời đi cổ bảo, không gian giới chỉ. Đoạn Thu nghe xong một mặt che đậy nhìn xem Trường Tịch Kỳ. Không gian giới chỉ loại vật này Đoạn Thu xưa nay liền không có thiếu khuyết qua. Mà lại chính hắn sử dụng không gian giới chỉ liền vô cùng to lớn. Đương nhiên điểm ấy Trường Tịch Kỳ là không biết. Không sai, rất lớn không gian giới chỉ. Mấy cái trong giới chỉ không gian đều cùng căn phòng này phòng đồng dạng lớn. Trường Tịch Kỳ trong tay cầm mười mấy cái nhẫn nói. Đoạn Thu nhìn sau hiện. Những này không gian giới chỉ hình thái khác nhau. Tạo hình cũng không tệ. Thậm chí có chút tạo hình là tinh linh tộc phong cách. Bất quá Đoạn Thu hoàn toàn không cần. Nhìn một chút rồi nói ra. Ta không cần. Chính ta không gian giới chỉ liền rất lớn. Ngươi thật không muốn sao? Không gian bên trong cùng gian phòng này đồng dạng lớn nhỏ, Trường Tịch Kỳ kỳ quái hỏi. Dưới cái nhìn của nàng loại này lớn nhỏ không gian giới chỉ cơ hồ là không đụng được. Ở trong thành thị bán ra không gian giới chỉ đều là 5 mét vuông trở xuống. Mà lại đều phi thường quý. Điểm ấy mặc kệ là tại thành Thiên Phong vẫn là tại cái khác đại chủ thành đều là giống nhau. Đoạn Thu trước đó liền chuẩn bị cho nàng một viên không gian giới chỉ. Bất quá bị Trường Tịch Kỳ cự tuyệt, nguyên nhân chính là quá đắt, nàng không có ý tứ muốn. Cái này mười mấy cái nhẫn coi như xuất ra đi bán ra đều có thể lấy lòng đại nhất bút tiền. Người giữ đi, không gian của ta chiếc nhẫn dung lượng so gian phòng này còn muốn lớn. Hoàn toàn không cần, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Đương nhiên Đoạn Thu là lừa gạt Trường Tịch Kỳ, không gian của hắn chiếc nhẫn dung lượng nói ra có thể sẽ hù đến nàng. Hai người tiếp tục vơ vét, Đoạn Thu tiếp tục xem xét chung quanh sáo trang. Hiện những này sáo trang đều là truyền kỳ cao, từ 55 cấp đến 69 cấp không giống nhau. Không có bố giáp, nhưng là những chủng loại khác cơ hồ đều bao quát, cái gì giáp nhẹ a, bóp ra a. Trọng giáp loại hình đều có, xem xét cuối cùng mấy món sáo trang, Đoạn Thu lập tức liền cao hứng bật cười, bên này có sử thi sơ cấp sáo trang, mặc dù bây giờ còn trang bị không được, bất quá đều là 60 cấp trang bị, một bộ bóp ra, hai bộ giáp nhẹ cùng một bộ trọng giáp thật sao? Trường Tịch Kỳ nghe xong lập tức liền chạy tới, hai người thương lượng một chút. Trường Tịch Kỳ quyết định mình muốn bóp ra cùng giáp nhẹ. Cái khác dư thừa đều cho Đoạn Thu. Đương nhiên tu luyện đan dược loại hình Đoạn Thu cũng không muốn rồi. Đều lưu cho Trường Tịch Kỳ. Cuối cùng trải qua chọn lựa. Trường Tịch Kỳ cầm đi 4 sáo trang chuẩn bị. Còn lại trang bị đều giao cho Đoạn Thu. Ngoại trừ cấp thấp đến cao cấp 3 bộ truyền kỳ cao cấp sáo trang bên ngoài. Trường Tịch Kỳ tuyển sử thi cấp bóp ra. Chủ yếu hắn là thủy hệ ma pháp sư, mặc dù hải yêu là ma võ song tu chủng tộc, nhưng là nàng vẫn là thích công kích từ xa, Đoạn Thu không thế nào cần phương diện tu luyện vật tư. Bởi vì hắn có toàn bộ công hội trợ giúp, hơn nữa còn có giao dịch hệ thống, trang bị cùng tu luyện vật tư phân phối hoàn tất, tiếp xuống chính là vũ khí cùng phụ trợ vật phẩm mini vũ khí có rất nhiều loại. Cùng trang bị phương pháp phân phối, Trường Tịch Kỳ mang đi mình cần, cái khác không cần đều giao cho Đoạn Thu. Sở dĩ quyết định như vậy, một là bởi vì Đoạn Thu thực lực mạnh tiến vào nơi này Trường Tịch Kỳ cũng là dính Đoạn Thu ánh sáng. Nếu như không có Đoạn Thu nàng căn bản là đến không đến nơi này. Còn có một nguyên nhân chính là, Trường Tịch Kỳ đã tuyển đi theo Đoạn Thu, cho nên nhất định là vì Đoạn Thu suy nghĩ. Đương nhiên Đoạn Thu khẳng định không biết Trường Tịch Kỳ là chăm chú. Theo Đoạn Thu Trường Tịch Kỳ cũng chỉ là lâm thời quyết định. Đoán chừng qua một đoạn thời gian liền sẽ quên. Bất quá hải yêu cũng không giống như nhân loại. Hải yêu cùng nhân loại thánh điện kỵ sĩ loại hình đặc biệt giống. Nếu như lựa chọn đi theo cái nào đó mạo hiểm già. Trừ phi người mạo hiểm này tử vong. Không phải đến chết cũng sẽ không phản bội. Có rất nhiều cường giả bên người đều có không ít trung thành đồng bạn. Nguyên nhân chính là những người mạo hiểm này lý niệm phi thường kiên định. Mạo hiểm giả vốn chính là đang không ngừng mạnh lên, mà loại chuyện này một khi lựa chọn nếu như cải biến sẽ đối với về sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù nói Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ chỉ là ở trong tối máu trong cổ mộ gặp. Một khi giả ám huyết cổ mộ như vậy thì sẽ tách ra. Bất quá Thành Thiên Phong chỗ đại lục không có khả năng một mực phong bế. Hai người luôn có về sau gặp mặt thời khác, trải qua hơn một giờ vơ vét, hai người cuối cùng đem gian phòng này tất cả vật phẩm phân loại hoàn tất. Đoạn Thu đạt được đại đa số đồ tốt, bất quá đều là vũ khí trang bị loại hình, mà tu luyện vật liệu cùng tất cả bảo mệnh vật phẩm đều giao cho Trường Tịch Kỳ. Trường Tịch Kỳ tự thân chính là phong hào cường giả cấp bậc đỉnh phong. Nếu như tìm tới cơ hội liền có thể đột phá đến chân chính cường giả tối đỉnh. Hiện tại có được nhiều như vậy tu luyện vật tư, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rất tiến nhanh vào đến cường giả tối đỉnh trình độ. Cũng chính là cường giả đỉnh cao cấp bậc, bất quá trước lúc này nàng muốn sống sót mới được, giống như Đoạn Thu. Trường Tịch Kỳ muốn ra ngoài chỉ có thể đi cửa thứ ba. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể lựa chọn. Một phong hào cấp bậc đỉnh cao cường giả mặc dù đi ra tỷ lệ rất cao. Nhưng là gặp cường giả đỉnh cao hay là vô cùng nguy hiểm. Có thể nói không hề có lực hoàn thủ. Vì để tránh cho loại tình huống này sinh, Đoạn Thu mới đem tất cả đồ vật bảo mệnh đều để lại cho Trường Tịch Kỳ. Nếu như nàng thật đụng phải cường giả đỉnh cao, đặc biệt là dực nhân tộc cường giả đỉnh cao, chí ít đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Hết thảy hơn 100 kiện vũ khí, đủ loại đều có, thấp nhất đều là truyền kỳ cấp, tối cao có sử thi trung cấp. Những vũ khí này toàn bộ bị Đoạn Thu thu vào Gate of Babylon bên trong. Trở về có thể cho trong công hội phong hào cường giả sử dụng. Dù sao truyền kỳ cấp vũ khí vẫn là rất ít gặp. Nếu có truyền kỳ cấp vũ khí, sức chiến đấu sẽ ít nhất tăng gấp đôi. Lần này mạo hiểm thu hoạch dị thường phong phú. Mặc dù ngọn núi lớn màu đen bảo tàng cuối cùng vẫn không nhìn thấy. Không trải qua đến đốt tộc lão giả lưu lại bảo tàng cũng không tệ. Tại phòng chứa đồ bên trong hai cái tìm được một cái hình vuông tảng đá. Cái này tảng đá là mở ra tốt hơn địa phương chìa khóa. Bất quá địa điểm lại là hai người đều chưa nghe nói qua địa phương. Đoạn Thu cái chìa khóa giao cho Trường Tịch Kỳ, nếu như nàng giả ám huyết cổ mộ sau có thể tra một chút. Đến lúc đó liền có thể tới một lần mới thám hiểm mần nhi cái này phòng chứa đồ bên trong vật tư cũng. Chỉ là đúc cất giữ một bộ phận, truyền thuyết cấp bậc vũ khí đều chưa từng xuất hiện. Chớ đừng nói chi là chí tôn đẳng cấp, đúc lão giả tối thiểu nhất là vương cấp cường giả, mà lại là một rèn đúc đại sư. Chế tạo ra vương cấp vũ khí cũng không phải là rất khó khăn. Nếu như bây giờ đem truyền thuyết cấp chí tôn vũ khí lấy ra, sẽ chỉ hại hai người. Truyền thuyết cấp bậc vũ khí liền không ngớt cấp đều sẽ đỏ mắt. Mà chí tôn cấp bậc vũ khí càng là vương cấp mới có thể sử dụng. Cái này nếu như xuất ra đi bị những cường giả khác biết chắc sẽ đoạt. Phòng chứa đồ vơ vét hoàn tất, Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ hai người phi thường hài lòng. Dựa theo hình chiếu thủy tinh nhắc nhở đi tới cổ bảo đại sảnh. Trong đại sảnh là một tầng thật dày cho bụi. Trường Tịch Kỳ sử dụng thủy hệ ma pháp thanh lý sau rốt cục thấy rõ lúc đầu diện mục. Quả nhiên cùng nói không sai. Truyền tống trận ngay tại đại sảnh trung tâm, trên mặt đất đường vân chính là một cái truyền tống trận. Hết chương.